Chương 230, đệ vị lũ kẻ vương bị hố tốt bình thường bộ dáng. Không được không được, ta quyết định hai người các ngươi nhất định phải nhanh lên kết hôn. Đệ vị lũ kẻ tay nắm lấy dao nĩa tay gõ cái bàn, thói quen muốn lên vô lại. Bạch dạ, so với lấy lạ tính cách, bạch dạ cho rằng đệ vị lũ kẻ vương mới thật sự là trên ý nghĩa tùy hứng vấn đề nhi đồng. A ta cho rằng chuyện này quyền quyết định hẳn là cũng phải có lấy lạ tự do. A bạch dạ đối đệ vị lũ kẻ vương sắc mặt khẽ nhúc nhích một chút, mở miệng nói ra. Phải phụ vương không nên gấp gáp, bởi vì việc này nhưng không thể ngươi một người quyết định hì hì. Đáng ghét, ngươi còn không có gả đi, liền cánh tay ra bên ngoài ngoặt mà lại còn có vừa rồi nơi nào có ngươi như thế hố phụ vương nữ nhi. Đệ vị lũ kẻ vương nhìn xem đầu tặng tặng bạch dạ cánh tay lấy lạ, lại nghĩ tới chiến đấu mới vừa rồi, hắn đột nhiên ý thức được mình bị lấy lạ hố một thanh mình nữ nhi trợ giúp ngoại nhân, thống kích mình đau lòng phụ vương sao hắc hắc. Nếu như không phải phụ vương sốt ruột muốn gặp được, cu nở dê sẽ không biến thành như vậy đi. Lấy lạ càng ôm chặt bạch dạ cánh tay, phun ra tiểu đầu lưỡi giải thích nói. Đệ vị lũ kẻ vương, đáng chết nữ nhi này cư nhiên như thế hô hắn, không được, hắn muốn tìm biện pháp nhanh lên để bọn hắn kết hôn ân, không bằng dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong liền ban đêm thử một lần trước hết để cho bọn hắn cư như vậy, coi như không kết hôn đều không thể a hệ vơ. Ánh mắt có chút hiện lên quan mang. Vô ý thức phát hiện đệ vị lũ kẻ vương đang suy nghĩ gì kỳ quái đồ vật. Tỷ tỷ, cái này chính là ta tỷ phu sao? Đệ vị lũ kẻ vương chính cảm giác địa vị tại nấm nấm trước mặt vô hạn thu nhỏ, thế là túi đầu tại suy tư cái gì chuẩn bị kế hoạch thời điểm, một thanh âm nơi xa truyền tới. À, nguyên lai là mỏ mỏ à, hi hi, lấy là nhìn thấy dung mạo cùng nàng tương tự, nhưng màu hồng tóc là sóng vai tóc ngắn mỏ mỏ, nàng đứng lên, cười lên tiếng chào hỏi. Sau đó giải thích nói, đây là muội muội ta, đây là sẽ á không đúng, là bạch dạ ngươi tương lai tỷ phu, đờ ơ y đấy. Lấy là vô ý thức kém chút kêu đi ra hội trưởng hai chữ, vội vàng sờ lên đầu không tốt ý tứ sửa lời nói. Tỷ phu tốt uy, ngươi tốt. Bạch dạ nhẹ gật đầu. Ta chán ghét hát để vợ hiện tại đã ngồi tại hiến hội bên cạnh trên chỗ ngồi, nắm trong tay lấy một chén phát ra nhiệt khí trà, chậm rãi uống một ngụm. Phía sau. Thời gian di động, khi túi đầu không biết tiêu thông cái gì đệ vị lũ kẻ vương rời đi nơi này. Bạch dạ hợp thâm như về đến nàng tại đệ vị lũ kẻ tinh bên trên ở địa phương. Không tốt ý tứ, phiền thoái hội trưởng AHH lấy là một bên tiếp tục ôm bạch dạ cánh tay, đầu tựa ở phía trên, phun ra đầu lười không tốt ý tứ cười nói. Không có gì, chỉ bất quá hai người bọn họ theo tới Hever, ta là vì bảo hộ lấy là công chúa an toàn mò mò. Đương nhiên là nhìn ta anh tuấn xoáy khí tỉ đi á bạch dạ, nhìn thoáng qua đằng sau theo tới hai cái đuôi, đột nhiên phát hiện hai người các ngươi nói đều tốt có đạo lý a đúng rồi, thật có lỗi phiền phức nhưng muốn ở một đêm hì hì lấy lạ đột nhiên nhỏ giọng nhón chân lên nói thầm một tiếng nói. Không có gì, cũng không phương ta thể nghiệm hạ đệ vì lũ kẻ tinh khoa học kỹ thuật cũng không tệ. Vô ý thức cười khẽ vuốt vuốt lấy lạ mang màu hồng ngốc trong tay. Xa xa Golden đặt nét đột nhiên sắc mặt cảnh giác lên sau đó mỏ mỏ thì là bưng lấy mặt con mắt lấp lóe tiểu tinh tinh nói thầm một tiếng tỷ đi đại nhân cùng tỷ tỷ cùng một chỗ rất ngọt ta bất quá, nếu như có thể làm tỷ phu đại nhân tình. Thu hồi ngươi nguy hiểm ý nghĩ, ta chán ghét lì ổ chỉ là chỉ đùa một chút, hệ vợ đưa mỏ mỏ đột nhiên nhìn thấy trước mắt hệ vợ hóa thành cánh tay lưới dao, phun ra đầu lưới. Đón lấy, thời gian di động. Đệ vị lũ kẹ tinh nên đón ban đêm. Lấy lạ thân là thứ nhất vương nữ gian phòng nơi này. Hội trưởng chúng ta chuẩn bị đi ngủ hì hì. Lấy lạ một thanh nhấc lên chăn mền nằm đi vào, màu hồng tóc dài tản mát tại lộ da trắng non da thịt trên thân thể. Bạch dạ, có thế trước mặc vào y phục của ngươi sao cái chán hiện hiện bôi đen tuyến, bạch dạ cảm giác có chu tờ có chút đau đầu. Lấy lạ, đưa vì cái gì hội trưởng không phải tại hiện tại ngay tại đóng vai vị hôn phu của ta sao lấy lạ từ trên giường chăn mền chui ra ngoài. Không có chút nào phòng bị ngón tay đặt ở môi mỏng, méo một chút đầu phát ra một tiếng nghi hoặc. Lấy là trong nhận thức biết rất đơn giản, đã hội trưởng là vị hôn phu, ngủ ở cùng một chỗ, đây không phải rất bình thường sự tình sao đó là chân chính. Không đúng, kết hôn về sau mới có thể sự tình, ta đột nhiên phát hiện ngươi tại thưởng thức phương diện thiếu sót rất nhiều. Bạch dạ lắc đầu đối lấy là loại này vô tri con cừu nhỏ đắp chăn, sau đó dứt khoát cho nàng ra nở dê một điểm thưởng thức phương diện tri thức. Chỉ chốc lát sau. A, nguyên lai là dạng này. Nấm nấm nghe xong về sau nhẹ gật đầu. Ừm, Minh Bạch đi ừm ừm lấy lạ dùng sức nhẹ gật đầu, phun ra đầu lưỡi. Sau đó hắc hắc, sau đó nếu là hội trưởng lời nói vậy ta cho rằng không có vấn đề a lấy lạ nghĩ nghĩ, lần nữa hóa thân con cừu trắng nhỏ tiến vào chăn mền. Bạch dạ, không thể không nói, lấy lạ thần lo dịp giống như hoàn toàn chính xác có chút vấn đề. Thân mẹ nó chỉ cần là hội trưởng liền hoàn toàn không có vấn đề nha, được rồi. Đưa tay vuốt vuốt lấy lạ đầu, để đi ngủ về sau. Bạch dạ nhìn thoáng qua lấy lạ trưng bày một chút còn tại nghiên cứu đồ vật, dứt khoát đi thăm dò nhìn. Mà tại một bên khác, nương theo đêm tối xâm nhập, cái nào đó để vì lũ kẻ vương cu nở dê thất bại. Ta chán ghét hát thiến hội lấp lóe xuyên thủng hết thể quang mang lệ vở thành công đánh rơi cái nào đó mang theo ý niệm kỳ quái để vì lũ kẻ vương phía sau thời gian tiếp tục di động, thời gian đi vào sáng sớm hôm sau, nắng sớm rải vào gian phòng. Ngủ thật thoải mái a lấy là nhịn không được duỗi ra lưng mỏi, ngồi xuống rủi rủi con mắt, sau đó màu hồng ngốc mau nghi hoặc méo một chút. Đồ, hội trưởng không có cùng đi ngủ sao bạch dạ, trước mặc vào y phục của người đang nói đi. Bất đắc dĩ đi tới nhìn xem lấy là điểm mấu chốt bị màu hồng tóc dài che đậy dáng vẻ, bạch dạ ném đi qua một viên chính lấy là phát minh thay đổi trang phục cúc áo. Được rồi hội trưởng, hôm nay lại là nguyên khí tràn đầy một ngày bắt đầu lấy là phun ra đầu lưỡi. Rời giường nhảy cẫng hoan hô. Ừm, ta không sai biệt lắm cũng hẳn là trở về. Ánh mắt từ trên thân lấy lạ thu hồi, bạch dạ cảm giác chuyện lần này đã giải quyết không sai biệt lắm trên thực tế cũng chính là như thế. Phía dưới chờ nhìn thấy đệ vị lũ kẻ vương về sau, đệ vị lũ kẻ vương nhìn thấy cô ý không có xuất hiện lấy lạ, đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó trên mặt nhịn không được hiện lên một vòng hưng phấn nữ nhi a a ngươi thành công hoàn thành lao cha chuẩn bị trợ giúp các ngươi nhiệm vụ ân. Từ đệ vị lũ kẻ vương kích động dáng vẻ đến xem, loại này vô ý thức đêm qua muốn hố, nữ nhi phụ vương, bị lấy lạ hố đến cũng là không gì đáng trách, hơn nữa còn không hiểu cảm giác tốt bình thường bộ dáng.